Nam Cung Tước bị đánh thành trọng thương, thù này nhất định phải báo, nếu không người khác còn tưởng rằng Phạt Ác Điện rất dễ bắt nạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.